Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, đệ 1470 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 78, sao Dương Tử Mi liếc mắt một cái liền xem thấu hắn tiểu tâm tư, nàng bước chân một gì, tay duỗi ra. Ở Cát Liên Thành còn không có phản ứng, liền nhẹ nhàng mà đem Tằng Tư Tuệ ôm vào trong ngực mặt. Cát Liên Thành thấy nàng cư nhiên đem thân cao thể trọng so nàng còn muốn đại Tằng Tư Tuệ nhẹ nhàng mà ôm vào trong ngực mặt, kinh ngạc một chút, phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên nói: "Ai, Dương tiểu thư, loại này việc nặng vẫn là để cho ta tới. Miễn cho bị thương ngươi kia kiều quý thân mình, cảm tạ. Ta cũng không kiều quý, ta biểu tỷ, ta phụ trách được rồi, không tiễn." Dương Tử Mi nói xong, xoay người muốn nhập môn, bị Rich che ở phía trước, một đôi hình cung lớn lên mắt đào hoa phiếm liễm diễm nhìn nàng. "Thật sự không mời ta đi vào, ngươi thật sự không màng long tánh mạng?" "Ta nam nhân tánh mạng cũng là từ ta phụ trách, thỉnh đi, ta cũng không phải chủ nhân nơi này, không có phương tiện lại thỉnh khách nhân đi vào." Dương Tử Mi ôm Tằng Tư Tuệ, thân hình chợt lóe, thi triển khởi thủ thuật che mắt, tránh né quá Riz đôi mắt, vào cửa, sau đó đem đại môn đóng lại, tưởng trạch ở mặt ngoài xem ra là phòng bị lơi lỏng tòa nhà. Nhưng thực tế bên trong có cao mũi nhọn kỹ thuật phòng bị hệ thống, toàn bộ là quân dụng tiên tiến nhất. Mặt khác, tường vây bốn phía còn bị bố trí hạ kỳ môn trận pháp. Không hiểu người xâm nhập tới lời nói, chẳng khác nào tiến vào dị thứ nguyên không gian, là căn bản đi không ra đi. Cái này kỳ môn trận pháp là trước đây Ngọc Thanh sư phụ bày ra, trải qua Dương Tử Mi sắp tới nhàm chán gia công cải tạo, cơ hồ có thể xem như không gì phá nổi, trừ phi là có cùng nàng ngang nhau pháp lực người, nếu không, một khi tiến vào, kết quả đều là sẽ thúc thủ chịu trói. Dương Tử Mi lưỡng Gris cũng không dám tùy tiện xông vào, nếu hắn thật sự muốn xông tới nói, vậy xem hắn kết cục. Dương tiểu thư, ai, Dương tiểu thư, Cát Liên Thành không cam lòng mà vỗ môn kêu: "Riz tiên sinh, tên kia hảo xảo, phiền toái ngươi giúp ta đem hắn ném ra một bên đi thôi." Dương Tử Mi ở bên trong nói. Nàng vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Bằng nàng nhĩ lực phỏng đoán, Cát Liên Thành ít nhất bị Riz ném ra 20 mễ xa địa phương, đến nỗi là còn sống là chết đều không ở nàng quan tâm phạm vi bên trong. "Dương tiểu thư, ta giúp ngươi một hồi, ngươi mời ta đi vào cũng là đương nhiên đi." Riz ở ngoài cửa nói: "Riz tiên sinh, ta nói rồi, ta cũng không phải chủ nhân nơi này, ta không có tư cách thỉnh ngươi tiến vào, bởi vậy thỉnh trở lại ngươi phải về địa phương. Ta cùng Trục Thiên là sẽ không cùng ngươi tranh đoạt gì đó. Chúng ta chỉ nghĩ quá chúng ta sinh hoạt. Cảm ơn." Nói xong, nàng ôm Tằng Tư Tuệ trực tiếp phòng ngoài nhập xá, tiến vào sở cư trú hậu viện. Nhưng là thực mau, tường vây chỗ truyền đến bén nhọn tiếng cảnh báo, vẫn luôn cất giấu tia hồng ngoại tử ngoại tuyến đang không ngừng mà lập lòe. Xem ra, kia Riz vẫn là ẩn giấu tiến vào. "Trục Thiên, là kia Riz, ngươi xem làm đi." Dương Tử Mi đem Tằng Tư Tuệ đặt ở trên giường, tìm được Long Trục Thiên đạo: "Riz." Long Trục Thiên kiếm mi nhíu lại. Dương Tử Mi gật gật đầu. Long Trục Thiên bước nhanh đi ra ngoài, Dương Tử Mi đuổi kịp, chỉ thấy luôn luôn ngọc thụ lâm phong, vô luận khi nào đều sẽ vẫn duy trì hắn kia khốc xoáy giả dạng bộ dáng Riz. Lúc này toàn thân quần áo rách nát, giống như một con bị người vây truy tiệt đổ con khỉ giống nhau. Tung tăng nhảy nhót, tòa chánh hữu lóe, lại như thế nào đều đi không ra. Chúng vài đạo tử ngoại tuyến công kích, giết hắn, vẫn là cứu hắn. Dương Tử Mi nhìn Long Trục Thiên dò hỏi. Long Trục Thiên đồng mắt hơi hơi chầm chầm. Cứu, sao sao sao sao. Hết chương.